Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy được làm lạnh rồi, uống vào rồi óc sẽ tỉnh táo đấy. Trương Lãng cười rạng rỡ, đây là nụ cười đầy vẻ nhẹ nhõm mà cô chưa từng thấy ở anh. Rồi anh nhắm mắt lại. Cô mớm cho tôi thì tôi uống. Mớm? Cô đương nhiên là phải mớm rồi. Cô cầm chén rượu lên, đưa đến sát môi anh. Tôi mớm đây. Không biết có phải vì đã say hay không, nét mặt của anh không ngờ là giống như là một đứa trẻ. Anh khẽ lắc đầu chỉ tay vào cô. Cô uống đi, tôi xem nào. Thấy mưu kế của mình đã sắp thành công, cô đành ngửa đầu uống một ngụm. Nhưng vừa mới cúi xuống, Trần Lãng đã ghé miệng tới, khóa chặt môi cô. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, anh đã thuận lợi tách được môi cô ra, hôn lấy ngụm bia mà cô còn chưa kịp nuốt. Cô còn có thể nghe thấy tiếng ực ực vang lên trong cổ họng của anh. Rồi sau đó anh lưu luyến chưa nổi rồi, chiếc lưỡi là một lần nữa càng quét trong miệng của cô, cuốn đi hết những thứ mùi vốn thuộc về cô, khiến mùi rượu trong người cô và anh hòa làm một. Sau nháy mắt, đầu óc của cô như là bị hơi rượu làm cho choáng váng, người đờ đẫn, thẫn thờ, cảm thấy cơ thể mình như là đang bay lượn, không hề có chút trọng lượng nào, chỉ còn lại một chút ý thức duy nhất. Đó là lưỡi của anh rất là linh động, môi của anh rất là ấm, động tác của anh rất là mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đầu môi của cô cũng được buông ra, còn Trương Lãng lúc này đã gục đầu trên vai cô, thở đều đều. Ba hồn bảy vía phiêu đãng trong không trung rất lâu, cuối cùng mới dần dần trở về với xã thượng. Cô đưa tay ra khẽ lay Trần Lãng. Này, dậy uống tiếp đi chứ. Người anh rất nặng, nặng đến nỗi là sắp đè ngã cô rồi. Mà bất kể cô có thể kéo dậy thế nào, anh cũng không có phản ứng gì. Cặp mắt xã thượng sáng rực, bên khóe miệng của cô xuất hiện một nụ cười xấu xa, rồi cô vòng tay qua nách của Trần Lãng, cố gắng đỡ anh đứng dậy. Ai nói là một mưu kế không thể sử dụng đến hai lần chứ, chỉ còn có thể thành công là được. Khó khăn lắm cô mới đỡ được Trương Lãng đến bên chiếc giường, rồi hậm hực vứt anh lên đó, như là vứt một con heo chết. Trương Lãng từ đầu đến cuối chẳng hề động đậy, lúc này đang nằm ngửa trên giường, thật chẳng khác gì là một chàng hoàng tử ngủ trong rừng cả. Nàng công chúa xấu xa vươn đôi tay ma quái về phía cổ áo của chàng hoàng tử. Đang là tháng năm, hoàng tử chỉ mặc một chiếc áo. Công chúa gần như chẳng phí sức chút lực nào đã cởi được chiếc áo đó rồi. Hai vạt áo của Trần Lãng đã bị kéo sang hai bên cơ thể, để lộ ra những múi thịt trắng chắc mà không quá mức đồ sộ trên ngực, còn cả bờ vai vững chãi với những cơ bắp căng đầy. Trong hơi rượu nồng nặc, cơ thể của anh tỏa ra một vẻ cuốn hút đến khó tả. Đôi tay của xã thượng vẫn không dừng lại, nhanh chóng vươn tới chỗ thắt lưng da của Trần Lãng. Cô kéo chiếc thắt lưng da một cách đầy khó khăn, không cẩn thận nên ngã bổ nhào, nằm sát lên người của Trần Lãng. Mùi đàn ông xen lẫn với mùi rượu, sức cám dỗ vẫn còn vượt xa mùi nước hoa. Ngón tay cô lướt nhẹ trên ngực anh, cảm nhận hơi ấm của làn da bên dưới ngón tay của mình, quả thật là vô cùng kỳ diệu. Rồi cô lại xoa xoa, bóp bóp, những ngón tay mơn man bằng ngực anh, chạy vòng quanh hai điểm đỏ mỏn nào đó, sau đó trườn xuống bên hông. Bên dưới hông anh là một chiếc thắt lưng da vừa bị cô tháo ra, đang vắt ngang trên mông. Bàn tay cô thoáng dừng lại một chút, cặp mắt nhìn xuống với cái vẻ hết sức tò mò. Bao nhiêu năm nay, ấn tượng của cô về anh đều là bản phóng đại của thằng nhóc 22 năm trước, vừa yếu ớt vừa mềm mại. Nhưng hôm nay cô lại phát hiện sự thật hoàn toàn không phải là như thế. Lần trước khi ở trong trường, cô rất là căng thẳng, mà bên cạnh còn có cả Lâm Tử Thần, lúc đó cũng đã say mềm, cho nên cô không có thời gian để cảm nhận kỹ. Nhưng hôm nay thì không có ai khác nữa rồi. Cô liền kéo chiếc quần xuống, phải mất rất nhiều sức lực mới lột được một chiếc quần dài đó ra. Trên tấm gà giường điểm xuyến những bông hoa nhỏ, cơ thể chàng hoàng tử phơi bày ra trước mắt cô, chỉ còn lại một thứ đồ che đậy cuối cùng. Ánh mắt cô dừng lại trên thứ đồ che đậy cuối cùng ấy, luôn cảm thấy nó khác biệt quá nhiều so với trong khi ước xưa kia. Cô chớp chớp đôi mắt, rồi lại chớp chớp mắt thêm một lần nữa. Ngón tay cô chậm rãi đưa ra, chọc nhẹ. Cảm giác rất là khó tả, cô tò mò kéo bên một mép chiếc quần nhỏ xíu đó lên. Cô có nên xem không nhỉ? Một cái hở đã hiện ra, cô lặng lặng ghé đầu tới, định nhìn cho rõ ràng. Cô có chụp ảnh không đây? Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói hững hờ. À, đúng rồi, cô cần chụp ảnh. Cô chợt nhớ ra việc quan trọng nhất mà mình cần làm, liền chạy lòng vòng khắp nơi, muốn tìm chiếc máy ảnh. Tiếc là cô vừa mới dọn nhà xong, đồ đạc nhét lung tung khắp nơi, giờ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Trọn vali bên cạnh chiếc sofa ấy. Giọng nói hờ hững kia là một lần nữa vang lên, nhắc nhở cô. Hôm qua tôi thấy các dụng cụ chụp ảnh của cô đều để ở đó cả. Vậy à? Cô nàng nào đó vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, lòi chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra, hớn hở quay trở lại chỗ chiếc giường. Nhưng khi cô quay trở lại, người vừa nằm trên giường lúc nãy đã ngồi dậy dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi trải ngang trên khuỷu tay, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh. Còn tôi tỏ dáng thế nào đây? Để tôi còn biết mà phối hợp. À, cô nàng nào đó đang làm chuyện xấu, rốt cuộc cũng ý thức được rằng là mình đã bị bắt quả tang, vội vàng giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng rồi chạy mất hút. Hắn ta vẫn chưa sai ư? Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là hắn đang đùa bỡn mình mà. Trong đầu của Giả Thượng lúc này toàn là mấy câu nói ấy, mà khi nghe thấy giọng nói hờ hững kia của Chân Lãng, cô lập tức co cẳng bỏ chạy theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có tật giật mình trước Chân Lãng. Chạy ra đến bên chiếc sofa rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Cô căng thẳng cái gì chứ? Không phải chỉ là bị bắt quả tang thôi sao? Có cái gì đâu mà ghê gớm đâu nào. Vậy là tim cô đập nhanh như vậy làm gì chứ? Cô nàng nào đó đang rút trên sofa, hậm hực đấm mạnh một cái vào chiếc gối ôm, thầm trách mình. Cô nhắm mắt lại, trong đầu là cảnh tượng vừa nhìn thấy. Chân Lãng gần như là không mảnh vải che thân, trên người toát ra một vẻ cuốn hút khó tả. Bất kể cô có lắc đầu thế nào cũng không thể xua được những hình ảnh đó. Mà ngón tay cô xoa nhẹ vào nhau, dường như trên đó vẫn còn mùi của hắn. Rồi cô khục hịch cái mũi, ngửi khắp cơ thể mình. Vẫn là mùi của hắn, hòa lẫn mùi rượu với mùi nước hoa nam. Thứ mùi ấy cứ bám lấy cô, khó mà xua đi được. Hôm nay mình chỉ đành làm bạn với sofa thêm một lần nữa rồi. Cô nàng nào đó đau khổ nghĩ thầm. Cô ẻo ải bò dậy, cố gắng đi thu dọn tàn dư của bữa tiệc mừng. Trong lòng thầm mắng Chân Lãng đúng là đồ xấu xa. Trong bụng lắm âm mưu như vậy, hắn không sợ đau dạ dày hay sao chứ? Ương gì hắn bị lũng ruột chết luôn đi cho rồi. Ục ục, bụng của cô chợt kêu vang lên, nhắc nhở cô một sự thật là suốt cả buổi tối cô chưa ăn một tí nào, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, đang tỏa ra hương thơm nước mũi. Gắp một miếng nấm kim chân kho thịt bò bỏ vào miệng, cảm giác vừa dai dai vừa thơm ngọt. Giả Thượng khẽ gật đầu với cái vẻ hài lòng. Tuy rằng người nào đó rất là xấu xa, nhưng mà nấu ăn quả thật là không tệ. Trên bàn toàn là những món khoái khẩu. Giả Thượng đang gặm chiếc chân giò một cách ngon lành, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, với tính cách của Chân Lãng, muốn bấn cờ cô, đáng lẽ giờ này đã phải ra đây cười nhạo cô vài câu mới đúng, sao vẫn không có chút phản ứng nào thế nhỉ? Thầm cảm thấy có vấn đề gì đó, Giả Thượng liền buông đũa, rón rén đi tới cửa phòng ngủ. Chương 9.3. Trong phòng không có tiếng động, Chân Lãng vẫn dựa lưng vào đầu giường, bên dưới ánh đèn màu vàng dịu dịu, khó có thể nhìn rõ mặt của anh vào lúc này. Hình như không có vấn đề gì hết. Giả Thượng rụt cổ lại chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Chân Lãng đột nhiên động đậy, người giật giật, một bàn tay lên, đưa lên ôm bụng, ta còn lại về phía ngăn kéo ở chỗ chiếc tủ ở đầu giường. Nhìn từ phía bên cạnh, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống dọc theo bên má của anh. Sắc mặt của anh trắng bệch đến đáng sợ, bàn tay vừa chạm vào ngăn kéo, đã lập tức rụt trở về. Hàng lông mày không kìm được hơi cao lại, nhìn về phía cốc nước trên bàn. Giả Thượng đẩy cửa hỏi, này, anh làm sao vậy? Chân Lãng thản nhiên bỏ tay qua một bên, dựa vào thành giường cười nói, hôm nay muốn ngủ trên giường sao? Vậy chúng ta đổi chỗ, tôi đã sofa ngủ. Giả Thượng không nói gì, nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Đi đến gần cô rồi lại thấy rõ, trên trán của anh đang lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi cũng ướt đẫm. Thời tiết hiện giờ không hề nóng, cho nên có thể khẳng định rằng anh chắc chắn đã bị làm sao rồi. Anh... Cô nhích từng tí đến bên cạnh giường, cắn chặt môi hỏi, anh rất khó chịu, phải không? Không. Hàng lông mi của Chân Lãng hơi giãn ra, giọng nói hết sức là bình tĩnh, bên khóe miệng vẫn là nụ cười mỉm. Đi lấy chăn của cô qua đây đi, tôi ra ngoài. Tính cô thẳng thắn, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Giả Thượng bò lên giường như là một chú mèo con, rồi đưa tay lên sờ lên trán của anh, mắt chớp chớp không ngừng. Bác sĩ Thu Y, anh gạt tôi. Bàn tay cô dính đầy mồ hôi, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cô nắm chặt lấy bàn tay của Chân Lãng. Có phải anh ốm rồi không? Không có gì. Chân Lãng kéo Giả Thượng đến trước mặt của mình, mỉm cười nói, uống nhiều rượu quá mà, không ăn chút gì nên dạ dày hơi đau thôi. Định lấy thuốc thì mới nhớ ra ở đây không có. Vậy chúng ta đi bệnh viện đi. Giọng nói của cô đột nhiên hơi lắp bắp, đầu óc thì hỗn loạn vô cùng. Trời ạ, từ lúc nào lời cô lại linh nghiệm thế cơ chứ? Không còn đâu. Trương Lãng đưa tay nắn nhẹ cằm của cô. Rót cho tôi cốc nước sôi là được rồi. Cô vội vàng nhảy xuống đất, rồi chẳng mấy chốc trong căn biết vang lên một loạt những âm thanh loạn xoạng hỗn tạp. Trương Lãng ngồi dựa lưng vào đầu giường, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt cả. Không lâu sau, Giả Thực bưng ra một cốc nước sôi đến, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, chớp chớp mắt, ngẩn ngơ đứng đó. Trong trí nhớ của cô, Trương Lãng là một người mạnh mẽ đến mức không có khuyết điểm nào, gần như là không thể đánh bại. Một Trương Lãng như thế khiến cô cảm thấy lúng túng, không biết nên phải làm sao đây. Trương Lãng vỗ nhẹ vào mép giường, Giả Thực ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi lại ngẩn ngơ không nói gì. Trương Lãng cầm cốc nước nóng lên, uống một ngụm, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô còn chưa ăn cơm đấy, mau đi ăn đi. À, ăn cơm. Có phải vì anh chưa ăn cơm nên là mới đau dạ dày phải không? Cô giống như là bị người ta đấm một cú, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Để tôi đi lấy cơm cho anh nha. Nhưng vừa mới đứng lên cô đã bị anh kéo lại. Không cần đâu, đây là bệnh nghề nghiệp thôi. Bệnh nghề nghiệp. Tinh thần của tôi thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, có lúc phải đi hội chẩn không kịp ăn, cho nên là mới có tình trạng như thế này. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Anh chỉ nói qua mấy câu, nhưng là khiến cô càng cúi thấp đầu hơn. Vậy cô đoan ráng ngước mặt lên hỏi, có phải tôi chú rượu anh nên mới khiến anh bị ốm hay không? Anh vội nhẹ lên má cô mấy cái, kéo cô tới để cô gối đầu lên đôi chân đã được đắp một lớp chăn của mình. Cơ thể tôi phân giải chất cồn không được tốt cho lắm, có lẽ là bị dị ứng, cô chịu đựng một chút là sẽ không sao. Sự áy náy này là trào lên trong lòng, cô ghé sát mặt tới bên cạnh bụng anh, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa bóp. Những động tác đó khiến cho Trương Lãng không kìm được bật cười. Nhóc con, động tác này khiến tôi nhớ là một chuyện hồi nhỏ đấy. Hồi nhỏ, Giả Thực đột nhiên cười ngây ngô, phòng màn trợn má lên thổi. Thổi cái đau đi, Trương Lãng không được khóc, Thực Thực xoa nè. Động tác của cô khiến cho Trương Lãng cười lớn hơn, còn Giả Thực cũng rút đầu vào đùi của anh, cười lên khanh khách vui vẻ. Hồi nhỏ khi anh bị người ta ức hiếp, toàn là tôi tới giúp anh đánh đổ những kẻ đó đi. Giả Thực hơi chung mũi, khẽ hứng một tiếng. Là còn phải an ủi một tên khóc nhẹ như anh nữa chứ. Vậy sao? Trong mắt cô Trương Lãng thoáng hiện ra một nét cười, ngón tay đưa lên chỉ vào bờ má, nhảy nháy mắt với cô. Giả Thực liền bò dậy chu môi, hồn đánh chụp một cái lên má của Trương Lãng. Cái đau bị Thực Thực thơm đi hết rồi, không khóc nữa nhé. Tiếng cười của Trương Lãng càng lớn hơn, anh vui vẻ hỏi, còn gì nữa không? Giả Thực suy nghĩ một chút, rồi quỳ một chút, hai tay đưa tới vòng qua cổ của Trương Lãng, ôm anh vào lòng. Thực Thực sẽ bảo vệ cậu cả đời, có được không nào? Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, cặp mắt của Trương Lãng sáng lên lấp lánh. Được. Vậy cậu phải đưa kẹo mút cho Thực Thực đấy. Giả Thực cười rất là vui vẻ. Cả kem nữa. Nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Trong những ký ức xa xăm đó, bọn họ luôn thân thiết bên nhau, không bao giờ cãi vã hay là gây gỗ cả. So với những lần hãm hại và tố cáo nhau sau này, những ký ức hồi nhỏ không ngờ lại rõ ràng và sâu sắc hơn hẳn. Điều này khiến cô thật sự rất là bất ngờ. Điều cho cậu hết. Anh đưa hai tay ra kéo Giả Thực ngồi lên đùi của mình. Tôi không sao rồi, cô mau đi ăn cơm đi. Giả Thực gật đầu thật mạnh. Phải để tôi lấy cho anh một bát nhé. Trương Lãng khẽ lắc đầu. Những món đó quá nhiều dầu, có lẽ dạ dày của tôi không chịu nổi. Vậy cô nàng nào đó vừa làm chuyện xấu, đang cố nghĩ cách sửa chữa lỗi lầm. Tôi sẽ đi nấu cháo cho anh. Cô biết nấu không? Câu hỏi của Trương Lãng lập tức khiến cô cúi gằm mặt, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nói với cái vẻ kiên định. Chắc là biết thôi. Được. Trương Lãng khẽ vỗ vào mông cô một cái. Nếu cô nấu ngon, tôi sẽ tha thứ cho việc cô chú rượu tôi lần này. Vậy anh phải dạy tôi cách nấu đấy. Đằng sau sự kiên định của Giả Thực là tâm trạng vô cùng thấp thỏm, giọng nói cũng không có vẻ là tự tin một chút nào. Phải cho vào chừng này gạo. Trương Lãng dùng ngón tay vẽ lên không trung để ước lượng. Sau đó thì cho chừng này nước. Cô hãy dùng nồi áp suất để nấu. Khi nào được, tôi sẽ bảo cô tắt bếp. Giả Thực ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy nhanh vào trong bếp. Lấy mấy nắm gạo bỏ vào, Sở Thừa vẫn cảm thấy không yên tâm, liền mang cả chiếc nồi tới cho Chân Lãng xem, sau đó mới đặt lên bếp. Cặp mắt ngó nghiêng, thấy bên cạnh có hai quả trứng muối, Sở Thừa liền thò đầu ra hỏi, "Này, tôi nấu cháo trứng muối thịt nạc cho anh nhé." Tiếng cười ha hả từ trong phòng ngủ vang ra. "Liệu cô có nấu được không thế?" "Được mà," cô cười lớn tiếng trả lời. Bếp được bật, chiếc nồi phát ra những tiếng xùi xùi, Sở Thừa thỉnh thoảng lại chạy vào trong phòng ngủ, rót cho Chân Lãng một cốc nước, rồi lại đi vào nhà tắm xả nước nóng. Mọi động tác đều có vẻ rất là thuần thục và tự nhiên. Đợi mãi mới dám mở vung ra, cô cho thề vào nồi, múc một ít cháo lên nếm thử. Cứ cảm thấy cái thứ trước mắt này không giống như cháo trứng muối thịt nạc mà mình thích ăn nhất cho lắm. Đúng rồi, thịt đâu? Trên chiếc thớt gỗ một đống thịt hình thù quái dị, to có nhỏ có, vẫn còn nằm trơ trơ, chưa được động đến. Xả thực lè lưỡi một cái, rồi nhanh chóng cho hết cả đống thịt đó vào nồi. Hơi sống rồi đấy, nhưng mà hình như vẫn còn chưa sống lắm. Cô nhớ cho một ít gừng vào nhé, không thì sẽ tanh đấy. Chân Lãng đang ở trong phòng tắm lên tiếng nhắc nhở. Cô giật mình vỗ mạnh vào cái trán một cái. Gừng, gừng ở đâu nhỉ? Cô này nào đó chưa từng nấu, nào có biết gừng để ở đâu, cho nên cứ quay mòng mòng tìm kiếm mãi mà vẫn không cách nào tìm được. Chỉ còn có gừng là được chứ gì. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở cái gói mứt gừng còn chưa được bóc ở trên bàn trà, sau đó chẳng hề nghĩ ngợi bóc nó ra đổ vào trong nồi cháo. Nấu xong chưa thế? Chân Lãng vừa lên tiếng hỏi, tay của Xã Thực đã không kìm được run lên, cả một gói mứt lớn chút hết vào nồi, những sợi mứt gừng nằm đầy rác bên trong, tỏa ra một thứ mùi quái dị. Cô nhắm mắt lại, cầm chiếc thìa, chẳng biết nên làm gì cả, rồi cô nuốt nước miếng. Này, có cần bỏ gì vào nữa không? Muối. Nghe thấy câu trả lời của Chân Lãng, cô chẳng nghi ngờ gì mà đã suốt ngày mấy thìa muối lớn đổ vào. Khi Chân Lãng từ trong phòng tắm bước ra, Xã Thực của chúng ta đang bưng theo một bát cháo đang ngồm, đám tắm những đốm đỏ, khuôn mặt với cái vẻ tỏ ra khó hiểu. Xã Thực đang ngay người, nên khi nhìn thấy Chân Lãng buông xáo bát cháo này trong tay thì đã không còn kịp nữa rồi, đành mở to mắt tỏ vẻ ngây thơ. Hì, tôi cũng không biết tại sao nó lại có màu đen nữa. Chân Lãng đưa tay cầm mấy sợi mứt gừng dính vào trên tóc của cô, hơi cau mày hỏi. Mứt gừng? Mứt gừng cũng là gừng mà, cô nàng ngoan cố trả lời. Khi cô cho gạo vào nồi, có phải là cũng đã bỏ trứng muối vào luôn không? Chân Lãng cho thì vào trong bát khuấy lên một chút, rồi xúc được một miếng thịt to. Xã Thực nhìn anh với cái vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ không nên làm thế sao? Chân Lãng mỉm cười im lặng, rồi thản nhiên đón bát cháo trong tay của cô, múc một thìa lên nếm thử. Lông mày của anh hơi cao lại trong khoảnh khắc, nhưng nét mặt thì vẫn rất là bình tĩnh. Xã Thực khắp hai đôi mắt to tròn với cái vẻ đầy chờ mong không kìm được hỏi. Thế nào, có ngon không? Đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo đấy. Không tệ. Chân Lãng khẽ gật đầu. Hay là để tôi ăn hết đi, cô ăn cơm đấy. Xã Thược hí hửng hát vu vơ, vừa ăn cơm vừa nhìn Chân Lãng thản nhiên húp hết cả bát cháo mà cô nấu. Thì ra mình cũng có năng khiếu nấu nướng như vậy, bây giờ mình mới biết đấy. Cô nàng nào đó vui vẻ nghĩ thầm. Có điều sự vui vẻ đó chẳng kéo dài được quá lâu, chỉ chừng hơn một tiếng đồng hồ sau khi ăn bát cháo đó của cô. Chân Lãng mồ hôi chảy ròng ròng, kéo cô dậy khỏi giường, rồi cả hai cùng tới bệnh viện. Kết quả chẩn đoán viêm dạ dày cấp tính, nguyên nhân có thể do ăn phải thứ đồ đã biến chất hoặc không đảm bảo vệ sinh. Cách xử lý, nằm viện điều trị. Chương 904. Xã Thực cúi gằm mặt, đi đi lại lại bên ngoài cửa lớn của Hướng Dương Vàng. Họ lâu sau mới hảo quyết tâm đi vào bên trong, nhưng bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa đã lập tức dừng lại. Bởi sau lớp kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy Phương Thanh Quỳ đang nói chuyện với mấy người đàn ông, mà nhìn bộ dạng của mấy người đó rõ ràng không phải là sống đến đây chụp ảnh. Tất cả đều mặc đồ tây, trông giống như là đến để bàn chuyện làm ăn vậy. Nhưng thái độ của bọn họ quả thật là... Xã Thực hơi cau mày, thấy Phương Thanh Quỳ lúc này đang tươi cười, cử chỉ lễ độ, còn mấy người kia thì không ngừng cúi đầu khom lưng, tỏ ra vô cùng dè dặt. Không lâu sau, mấy người đàn ông đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng đứng dậy tiện đến tận cửa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Thanh Quỳ lập tức nhìn qua hướng khác một cách rất là tự nhiên, còn Xã Thực thì đứng dựa đầu vào tường, móc điện thoại ra chơi trò chơi. Mấy người kia không hề chú ý đến Xã Thực, không ngừng gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau đó là dặn đi dặn lại điều gì đó, cuối cùng mới chịu lên xe. Xã Thực bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ tò mò hỏi, bọn họ là ai vậy? Tớ tìm cậu đấy. Phương Thanh Quỳ thu lại nụ cười xả gió trên mặt lại, khẽ vỗ mấy cái vào tờ báo trong tay, đưa tới trước mặt của Xã Thượng. Tự xem đi. Xem cái gì chứ? Xã Thượng có chút khó hiểu nhìn vào tờ báo trong tay của mình. Một lá thư xin lỗi đầy cả một trang báo. Đó là lời xin lỗi của tập đoàn Phương Thị về việc tự tiện sử dụng hình ảnh của cô. Lời lẽ vô cùng khẩn thiết, thái độ hết sức chân thành. Chà chà, Xã Thượng chép miệng nói. Tập đoàn lớn, đúng là tập đoàn lớn. Ngay đến thư xin lỗi cũng ghê gớm hơn người. Sốc thật đấy. Sau chuyện hôm đó, Xã Thượng đã sớm quen bán mắt cô nàng Vương Thiếu Hoàng kia rồi. Không nghĩ là đối phương sẽ xin lỗi mình, thậm chí còn dùng cách gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân như thế này để xin lỗi. Phương Thanh Quỳ ngẩng đầu nhìn về hướng mấy người kia vừa rời đi, biểu môi nói. Cậu cho rằng cậu thật sự có bản lĩnh khiến cho người ta phải đăng báo xin lỗi cậu sao? Lại còn đến tận cửa để tìm cậu xin lỗi thế này nữa chứ? Bọn họ là người của Vương Thị sao? Xã Thượng ngồi dựa lưng vào ghế, thản nhiên vắt chân lên bàn. Tôi thấy bọn họ cứ cúi đầu không lưng nói với cậu suốt, hình như là có điều gì đó cần nhờ cậu. Không phải cần nhờ cậy tớ, Phương Thanh Quỳ không khách sáo gạt chân Xã Thượng xuống, mà là cần nhờ cậy cậu đấy. Cần nhờ cậy tớ á? Xã Thượng chớp chớp đôi mắt to tròn với cái vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ muốn đòi lại đoạn video kia sao? Cái thứ đó vốn rất là ngớ ngẩn, Xã Thượng quay lại chẳng qua chỉ là trút nỗi buồn bực bực dọc trong lòng, chẳng có ý uy hiếp gì cả. Nếu tập đoàn Vương Thị chịu hy sinh quá nhiều như thế chỉ vì nó, vậy thì quả thật là khó tin. Nhưng ngoài lý do này ra, cô có thứ gì đáng để đối phương phải làm như vậy chứ? Bọn họ nói muốn cậu giúp đỡ thuyết phục tập đoàn Văn Lan để sự hợp tác của hai bên có thể tiếp tục. Nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút kỳ quái. Khoảng thời gian trước, tin tức hai tập đoàn này hợp tác được tung ra khiến giá cổ phiếu của cả hai tăng vọt. Tập đoàn Vương Thị ngay đến việc họp báo sau khi hợp tác cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vậy mà tập đoàn Văn Lan lại đột nhiên thay đổi ý kiến. Có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản là mất mặt hay là khó xuống thang đâu. Tập đoàn Văn Lan á? Xã Thượng ngẩn ra một chút, vẻ mặt cũng trở nên hết sức quá dị, rõ khẽ hơn một tiếng. Liên quan quá gì đến tớ chứ? Phương Thanh Quỳ còn muốn nói gì đó, nhưng hai tròn mắt tròn xoe, rồi bưng cốc nước, trước mặt lên tặc lưỡi nói. Không phải có người nào đó nói muốn là nghỉ dài ngày để về thăm nhà sao? Tự nhiên là chạy đến chỗ tớ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là không nỡ rời xa? Sắc mặt của Xã Thượng lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi. Một hồi lâu sau mới lúng ta lúng túng phun ra được một câu. Thanh Thanh, cậu có thể dạy tớ nấu cháo không? Nấu cháo? Phương Thanh Quỳ mở to mắt, không kìm được thốt lên. Cậu uống nhầm thuốc đấy hả? Xã Thượng hậm hực lắc đầu, rồi lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu cao ra, tỏ vẻ đây ta là anh hùng, dũng cảm không biết sợ gì. Tớ nấu cháo cho Trương Lãng, khiến hắn phải vào viện rồi. Phương Thanh Quỳ phun ngay ngụm nước trong miệng ra ngoài, không kìm được thốt lên. Anh ta đã ngốc đến mức đi ăn đồ ăn của cậu nấu sao? Là một bác sĩ mà dám hy sinh lớn lao như vậy, tớ có nên tặng anh ta một cái huân chương gì đó không nhỉ? Xã Thượng lập tức xa sầm mặt. Cậu mau nói đi, cậu có định dạy tớ hay không đây? Dạy. Phương Thanh Quỳ vừa cười vừa gật đầu lia lịa, đồng thời tò mò hỏi. Có điều, tớ thấy lạ quá đi, dù có nấu tệ đến mức nào thì cũng cùng lắm là chỉ khó ăn thôi, làm gì phải đến mức vào viện chứ? Tớ đâu có biết đâu. Nhắc đến vấn đề này, Xã Thượng lại cảm thấy buồn bực. Hôm qua vừa vào viện, Chân Lãng phải kiểm tra biết bao nhiêu thứ, rồi còn bị một ông bác sĩ có tuổi dạy dỗ cho một trận, nói mấy câu kiểu như đã lớn thế này rồi còn ăn đồ ăn bừa bãi, làm bác sĩ mà lại không biết tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải nói tới nổi tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Còn Chân Lãng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, như là có điều gì đó rất là khó nói, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt với cô, vẻ mặt đó khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Vốn hôm nay cô định nói với Chân Lãng việc mình chuẩn bị về nhà, nhưng cũng vì thế mà phải tạm gác qua một bên, rồi lặng lẽ chạy đến đây tìm Phương Thanh Quỳ. Nguyên nhân chỉ vì một câu nói của bác sĩ, đó là dạ dày của Chân Lãng không thể chịu đựng được kích thích thêm nữa, nên ăn cháo để điều dưỡng. Phương Thanh Quỳ không hỏi những câu ngốc nghếch kiểu như tại sao không ra ngoài mua, mà rất tự giác xách chiếc túi của mình lên, vẫy vẫy tay với Xã Thượng. Đi thôi. Á, cháy rồi, nước tràn rồi, Thanh Thanh à, cứu tớ với. Lửa tắt mất. Xã Thượng đáng thương của chúng ta không ngừng kêu lên, ầm ĩ trong căn bếp của nhà họ Phương, khiến ông bà bố mẹ của Phương Thanh Quỳ đều không kìm được, ghé đến xem và chỉ đạo. cuối cùng dựa vào trí tuệ của cả 6 con người, 4 lần đổ gạo đi, đập vỡ một chiếc nồi, mặt đất bắn tung tóe nước gạo, một nồi cháo có thể khiến cho người ta tạm hài lòng đã được nấu xong. Xạ Thượng mua cháo vào cặp lòng giữ nhiệm một cách cẩn thận, lên nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ bằng ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang cho cô bạn thân dọn dẹp. Phương Thanh Quỳ cười cả hiếp mắt, cho đến khi cái bóng hùng hổ kia biến mất, cô mới khẽ thở dài. Xạ Thược ơi là Xạ Thược, tớ nên để cậu nhìn thấy cái bộ dạng vừa rồi của cậu. Hoàn biết với cậu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của cậu đấy. Nếu Chừng Lãng mà nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi đó, dù có phải vào viện thêm bao nhiêu lần nữa, chắc là cũng không ngại ngần gì đâu. Tất nhiên, Xạ Thược không thể nghe thấy những lời này. Cô đang ôm chiếc cặp lòng giữ nhiệt đi về phía bệnh viện. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, nếu còn muốn nữa chắc không kịp giờ ăn tối của Chừng Lãng mất. Từ phía đằng xa, cô nhìn thấy trong tòa nhà lớn của bệnh viện có một cô gái mặc váy dài màu đen đang một tay xách cặp lòng giữ nhiệt, một tay ôm bó hoa đứng chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, cô gái đó nhẹ nhàng bước vào. Đợi một chút, Xã Thực lập tức co chân chạy về hướng thang máy, nhưng vừa mới chạy được một bước, cô chợt nhớ ra mình đang ôm cặp lòng cháo, vì thế vội vàng dừng lại. Mặt cả chân cô chợt nhói đau lên, cô liền hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống xoa bóp. Rồi mấy tiếng nói sau cùng còn chưa kịp nói ra, cửa thang máy đã lặng lẽ đóng lại ngay trước mắt cô, chỉ còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng từ người con gái mặc váy đen vừa nãy. Xã Thực ngồi đó xoa chân một lát rồi tập tễnh bước đi, ấn nút thang máy, ôm chiếc cặp lòng giữ nhiệt lặng lẽ chờ đợi. Khi cô nhích từng bước một đến cửa phòng bệnh của Chân Lãng, chợt nhìn thấy ngay bóng dáng màu đen xinh đẹp đang đứng trước giường, chính là cô gái một tay xách cặp lòng, một tay ôm bó hoa mà cô vừa nhìn thấy ở chỗ thang máy. Cô gái đó đang bận rộn ở đầu giường che đi thân hình của Chân Lãng. Xã Thực vốn đã định đưa tay đẩy cửa nhưng lại vô thức tránh sang một bên không bước vào. Không phải em mới về nước sao? Việc gì phải vội vã đến đây thăm anh như thế này chứ? Đây là giọng hòa hoãn thường thấy ở Chân Lãng, Xã Thực có thể nghe thấy rất là rõ ràng. Cô gái đó ngồi xuống, đưa bát canh trong tay tới trước mặt anh, nói bằng cái giọng rất là mềm mại. Em mới vừa về, hôm qua đi gặp các bạn trong lớp thì hỏi được số điện thoại của anh, sau đó biết được chuyện này, cho nên liền đến thăm anh. Đây là canh đông trùng hạ thảo em nấu hồi sáng, tốt cho cơ thể lắm đấy. Dạ dày của anh không tốt, uống cái này rất là hợp. Canh đông trùng hạ thảo. Xã Thực cúi đầu nhìn cặp lòng cháo trong lòng thầm tính toán. Đông trùng hạ thảo giá gốc là khoảng 300 đồng một gam, còn cháo của cô tính có phần đã đổ đi cộng với tiền ga và tiền điện, tổng cộng cũng chưa đến 5 đồng. Sự chênh lệch này quả thật là... Anh không sao, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Chân Lạng đón lấy chiếc bát nhẹ nhàng nói. Lần này em về thăm nhà hay là ở lại hẳn thế? Cô gái đó cúi đầu, mái tóc dài mượt mà rủ xuống vai, rồi cô thở dài. Em ở lại hẳn, rồi tìm xem có ai thích hợp không để kết hôn. Vẫn chưa kết hôn sao? Chân Lạng khẽ hỏi một câu, ngay sau đó liền bị một tiếng cười lớn át hẳn đi. Hả, Chân Lạng cũng chưa kết hôn đấy. Sau tiếng cười lớn, một bóng người cao lớn khác xuất hiện ở đầu giường, hai tay xỏ vào túi áo lắc đầu than thở. Hôm qua bọn tôi còn nói sẽ cho cậu ta một điều bất ngờ, kết quả là cậu còn cho bọn tôi một điều bất ngờ lớn hơn, làm người ta lo lắm đó nhé. Cô gái kia thẹn thùng đứng dậy rồi cất tiếng chào. Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em không quấy rầy nữa đâu. Chân Lãng khẽ gật đầu, nhỏ giọng dần dò, đi đường cẩn thận. Cô gái đó đi về phía cửa, Xã Thực nhảy lùi về đằng sau, vô thức nó vào trong cửa thoát hiểm, lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp đó đi sát qua bên cạnh của mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó từ phía bên, Xã Thược không kìm được phải thầm khen ngợi. Đó quả thật là một khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, mà đặc biệt nhất vẫn là khí chất kia. So với các cô gái chúng đô thành hiện giờ thì hơn hẳn ở cái vẻ dịu dàng và không nhốm chút bụi trần. Bạch Phi. Xã Thược lập tức nhớ ra cô gái có vẻ quen mắt này là ai. Vừa rồi chỉ để ý đến thang máy, không tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của đối phương. Lúc này nhớ lại một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Cô gái này chính là bạn gái cũ của Chân Lãng. Trong vô số chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ đến giờ, đây là cô gái duy nhất mà Xã Thược có thể nhớ được. Xã Thược nhìn theo bóng lưng của Bạch Phi, một lần nữa thầm khen ngợi. Thật là có khí chất. Nếu bây giờ trong tay cô mà có máy ảnh, cô nhất định sẽ chụp Bạch Phi ngay. Một cô gái thế này mà đi đóng phim cổ trang, nhất định là sẽ vô cùng hoàn mỹ, khó có thể tìm được một chút tì vết. Xạ Thật suy nghĩ vui vơ, trong đầu toàn là những lời khen dành cho cô bạn gái cũ của Trương Lãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net